ai bảo hắn tu tiên chương 512, tham ngộ kiếm đạo mục đích. Chiêu kiếm của ngươi có thể có như thế uy lực, chắc hẳn đối với kiếm đạo đã có sơ bộ lý giải, muốn tốt hơn lý giải kiếm đạo, tham ngộ kiếm đạo, liền muốn hiểu rõ kiếm đạo bản chất. Cái gọi là kiếm đạo, chính là trong kiếm ẩn chứa đại đạo chí lý. Về phần trong kiếm ẩn chứa chí lý là cái gì, chúng ta sau đó lại nói. Ngươi có hay không nghĩ tới vì sao ngươi linh căn gọi là kiếm linh căn, đã có kiếm linh căn, vậy có hay không đao linh căn, thương linh căn, côn linh căn, hoặc là dứt khoát một điểm, có hay không vũ khí linh căn? Lục Dương lắc đầu, hắn thật đúng là không nghĩ tới vấn đề này, hắn chẳng qua là cảm thấy luyện lên kiếm tới tâm ứng tay, giống như là trời sinh liền rất kiếm hữu duyên. Kiếm linh căn từ kim linh căn biến dị mà đến, kim linh căn đặc điểm ở chỗ khống chế khoáng vật, tính công kích cực mạnh, mà kiếm linh căn thì là từ bỏ khống chế khoáng vật đặc điểm này, đem tính công kích phương diện biến dị đến cực hạn. Cái gọi là kiếm linh căn, chỉ không phải ngươi trời sinh cùng kiếm hữu duyên, mà là chỉ ngươi nắm giữ nhất cường đại thủ đoạn công kích, mà nhất cường đại thủ đoạn công kích là vũ khí bên trong tốt nhất vật dẫn là kiếm. Chỉ có sử dụng kiếm, mới có thể đem linh căn đặc tính phát huy đến cực hạn. Lục Dương hơi nghi hoặc một chút, thế nhưng là ta thi triển pháp thuật thời điểm, uy lực cùng dùng kiếm thời điểm không sai biệt lắm a. Nếu như kiếm linh căn có thể đem tính công kích phát huy đến cực hạn, kiếm kia nói hẳn là nhất cường đại mới đúng. Bất Ngữ đạo nhân nhìn xem Lục Dương nghi ngờ thần sắc, trầm ngâm một lát, cái này trả lời một câu ngạn ngữ. Cái gì ngạn ngữ? Thiên tài là không nói đạo lý. Kinh nghiệm đều là tiền nhân tổng kết ra, nhưng tiền nhân cũng không phải cái gì đều được chứng kiến, tỉ như tiền nhân liền không biết đến ngươi. Mà lại muốn nói kiếm linh căn mạnh nhất, cũng là không hẳn vậy, ngươi nhìn thượng cổ bốn tiên, cái nào là dùng kiếm linh căn mạnh nhất, tại sao không ai thành tiên? Lục Dương trong lòng tự nhủ kỳ thật có một cái khả năng thành tiên, chính là nhân kiếm hợp nhất dùng quá tốt, đem chính mình bóp chết tại thành tiên trên đường. Tại độ kiếp kỳ bị Bất Hủ tiên tử xưng là kình địch, có thể thấy được đối phương cường đại. Cái trước bị tiên tử xưng là kình địch vẫn là đem ngôn xuất pháp tùy luyện thành bị động kỹ tuyệt thế thiên tài. Mà lại cũng không phải không có tiên nhân dùng kiếm, Kỳ Lân tiên liền thường xuyên sử dụng kiếm, Lục Dương Minh Nguyệt kiếm chính là Kỳ Lân tiên kiếm tái tạo. Tham ngộ kiếm đạo, phải có một cái mục đích rõ ràng, Tiểu Dương ta hỏi ngươi, ngươi tham ngộ kiếm đạo là vì cái gì? Bị hỏi đến vấn đề này, Lục Dương trầm mặc hồi lâu, hắn từ tu luyện đến nay, dùng riêng kiếm đến nay, chưa từng có nghĩ tới mục đích là cái gì. Hắn chỉ là nước chảy bèo trôi, chẳng có mục đích tu hành. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, tựa như đặt mình vào hồi ức hải dương, hồi ức tu hành đến nay phát sinh sự tình. Mới vào tông môn, làm quen rất nhiều bằng hữu, mặc dù thường xuyên lẫn nhau hãm hại lừa gạt, nhưng này bất quá là bằng hữu trò đùa, chính mình gặp được vấn đề tìm sư huynh sư tỷ hỗ trợ, bọn hắn cũng đều vui lòng thân xuất viện thủ, giải đáp nghi vấn. Đại sư tỷ dạy bảo chính mình, vì chính mình tạo nên nền vững chắc căn cơ. Đại sư tỷ mặc dù trầm mặc ít nói, nhưng Lục Dương có thể cảm nhận được đại sư tỷ đối với mình quan tâm. Lục Dương mở mắt hai con ngươi, nhìn thẳng Bất Ngữ đạo nhân con mắt, ánh mắt kiên định, nói ra trong lòng đáp án. Tham ngộ kiếm đạo, là vì thủ hộ. Hắn muốn thủ hộ cái này mỹ hảo hết thảy. Bất Ngữ đạo nhân nện cho một cái Lục Dương đầu. Thủ hộ cái rắm. Ai dùng ngươi thủ hộ, là vi sư vẫn là Tiểu Vân. Lục Dương, chấm chấm. Hắn tưởng tượng đúng là như thế cái đạo lý, Mạnh Cảnh Chu bọn hắn từng cái đều là tuyệt thế thiên kiêu, các sư huynh sư tỷ càng là người mang tuyệt kỹ, còn mạnh hơn chính mình, hắn đi ra ngoài đều dựa vào sư huynh sư tỷ chống đỡ tràng tử, về phần đại sư tỷ càng không cần phải nói. Còn có sư phụ địch nhân cũng không phải hắn có thể ứng phó đối thủ, cũng không cần thủ hộ. Cả ngày nghĩ những thứ này có không có, vừa rồi giảng đều nói phí lời, kiếm là lớn nhất công phạt vũ khí, tham ngộ kiếm đạo mục đích đương nhiên là truy cầu cực hạn công kích. Lục Dương trung thực gật đầu, thừa nhận mình cả nghĩ quá rồi. Kiếm tu muốn thuần túy, truy cầu càng thuần túy, kiếm đạo lĩnh ngộ lại càng tốt. Bởi vì cái gọi là nhất kiếm phá vạn pháp, chính là ám hiệu kiếm đạo lĩnh ngộ phương thức. Còn có người thi triển chữ phá quyết, vì sao tại tất cả tự quyết bên trong uy lực lớn nhất, không phải liền là bởi vì chữ phá đại biểu kiếm đạo truy cầu. Lục Dương hồi ức hắn tham ngộ kiếm đạo quá trình, đúng là như thế cái đạo lý, hắn trước kia tham ngộ kiếm đạo thời điểm không nghĩ cái khác, chính là đang suy nghĩ như thế nào dựa vào kiếm đạo mạnh lên. Ngược lại ngoài ý muốn phù hợp thượng thừa nhất tham ngộ nhìn thấy phương thức. Nói là ngoài ý muốn, Kỳ thật Lục Dương cũng có chỗ đoán trước, điểm này từ Bất Hủ Tiên Tử trong sự phản ứng có thể nhìn ra, chính mình tham ngộ kiếm đạo thời điểm Bất Hủ Tiên Tử cũng không vạch sai lầm, sửa chữa tham ngộ phương thức, có thể thấy được hành vi của mình là chính xác. Lục Dương không biết đến là, hắn tại nghiêm túc nghe giảng bài đồng thời, Bất Hủ Tiên Tử tại tinh thần không gian bên trong cũng nghiêm túc nghe giảng bài, liên tiếp gật đầu, thu hoạch tương đối khá. Nguyên lai kiếm đạo là chuyện như vậy. Bất Hủ Tiên mới tử bừng tỉnh đại ngộ, thời kỳ thượng cổ kiếm tu cực ít, ngoại trừ Cầm Kiếm Tôn giả, nàng đều không tiếp xúc qua cái khác kiếm tu. Bất Hủ Tiên Tử cảm thấy mình có kim thủ chỉ thật tốt a, chính mình phục sinh đến nay, cả ngày nghỉ ngơi không có việc gì, đi theo kim thủ chỉ có thể kiến thức đến đương kim tu tiên giới các loại chuyện lý thú, kim thủ chỉ không chỉ có thể giúp mình làm việc, càng quan trọng hơn là hắn thu hoạch được cơ duyên thời điểm. Chính mình cũng có thể đi theo thu hoạch được cơ duyên. Có thể nói cả hai cùng có lợi. Đạt được sư phụ chỉ điểm, Lục Dương hiểu ra, dĩ vãng tu hành phản phất có một tầng khăn che mặt bao phủ, hôm nay bị Bất Ngữ đạo nhân một thanh mở ra, não hải lập tức sáng tỏ. Hắn ngồi xếp bằng, đếm thử dựa theo Bất Ngữ đạo nhân dạy bảo phương thức tham ngộ kiếm đạo. Truy cầu cực hạn công kích. Bất Ngữ đạo nhân phát giác được Lục Dương ngồi xuống ba động sinh ra kiếm đạo khí tức, khẽ vuốt cằm, chính mình cái này tiểu đồ đệ kiếm đạo năng lực lĩnh ngộ thật là khiến người kinh ngạc. Đã như vậy, chính mình cũng nên đi. Hắn vốn chính là đi ngang qua tông môn về thăm nhà một chút, hắn con đường tu hành tại ngoại giới, tại trong hồng trần, như là đã đem kiếm đạo tinh hoa nhất bộ phân giáo cho Lục Dương, chuyến này cũng coi như viên mãn. Hắn phất trần quét qua, đi ra tông môn. Ngay tại hắn đi ra tông môn một sát na kia, nhìn thấy vô số cầu hôn đội ngũ ngăn ở sơn môn, cầu hôn đám đội ngũ nhìn thấy Bất Ngữ đạo nhân, khóe miệng lộ ra quỷ dị cùng hưng phấn tiếu dung. Tình báo không sai, hỗn đảng này thật về vấn đạo tông. Bất Ngữ lão tặc ngươi có thể tính ra. Bất Ngữ đạo nhân lông tơ run rẩy, ngay sau đó vô số công kích đổ ập xuống đánh tới. Bồ đề hóa duyên trưởng. Xanh biết đại thủ trưởng từ trên trời giáng xuống, so núi cao đều lớn hơn, trọng lượng không thể đoán chừng. Thiên ma giải thể đại pháp. Có tu sĩ toàn thân quanh quẩn hắc khí, khí thế bạo tăng, chiến ý dạt dào. Chư võ bách giải. Tạo hóa càng không trận. Lôi hoang. Quanh, quanh, quanh. Các loại chói mắt công kích không ngừng, đánh đất rung núi chuyển, không gian rung rẩy. Bất Ngữ đạo nhân yên lặng lui về tông môn. Hắn ra ngoài tu hành cũng không nhất thời vội vã. Đáng chết, Bất Ngữ lão tặc chạy thật nhanh. Là các ngươi động thủ quá sớm, ta trước đó cũng đã nói, muốn chờ hắn đi ra vấn đạo tông lại động thủ. Các ngươi lại la ó. Vừa lộ đầu liền công kích, đổi ta ta cũng chạy. Không tất có cách, nhìn thấy kẻ thù quá kích động, nhìn không được. Hiện tại ngươi nói phải làm gì? Biện pháp ngược lại là có, chính là không xác định có tác dụng hay không. Biện pháp gì? Ngươi đừng quên, chúng ta là cầu hôn đội ngũ. Hồi tưởng lại vừa rồi lít nha lít nhít công kích, Bất Ngữ đạo nhân lòng còn sợ hãi, cái này nếu là trúng vào một vòng, Lục gia vẫn là ném cái mạng liền khó nói chắc. Thương hội đám người kia cũng thế, có như thế chiêu đãi khách hàng sao, ta đi mua bảo hiểm đều không bán cho ta. Bất Ngữ đạo nhân có chút tức giận, cảm thấy thương hội đám người kia không phải hợp cách thương nhân, có tiền đều không kiếm, hắn muốn mua chính là quý nhất bảo hiểm. Nguyên lai đây mới là chính xác tham ngộ kiếm đạo phương thức. Lục Dương thoát ly đốn ngộ trạng thái, cảm giác chính mình đối với kiếm đạo lý giải lên một cái bậc thang, 3 tháng trước cùng mình chiến bình Lục thiếu giáo chủ đã không phải là đối thủ của mình. Hắn mở mắt, nhìn thấy đại sư tỷ cầm một chồng màu đỏ vui mừng phong thư tới, đưa cho chính mình. Đây là cái gì? Cầu hôn đội ngũ bái thiếp, hy vọng có thể tiến vào vấn đạo tông, cùng ngươi ngay mặt thương nghị hôn sự. Lục Dương tiện tay cầm một phần thiếp mời, nơi phát ra rõ ràng là nhất phẩm tông môn Bạch Mã Tự. Ta có như thế được hoan nghênh sao? Cái này nếu để cho Mạnh Cảnh Chu nhìn thấy, không được hâm mộ đem răng hàm đều cắn nát đi. Ngươi được hoan nghênh là một cái nguyên nhân, chủ yếu nhất nguyên nhân là bọn hắn muốn đi vào tông môn tìm kiếm sư phụ. Sư phụ còn chưa đi sao? Lục Dương kinh ngạc, hắn còn tưởng rằng dựa theo sư phụ không ngồi yên tính cách, dạy xong chính mình liền nên đi. Không đúng, cũng không thể nói ngồi không yên, hắn lão nhân gia ngồi đại lao thời điểm đều là thành thành thật thật ngồi vào hết hạn tù phóng thích. Vốn là muốn đi, bị người ngăn cửa. Nên nói không nói, Lục Dương đối với xảy ra chuyện như vậy không có chút nào ngoài ý muốn cảm giác, ngược lại cảm thấy chuyện đương nhiên. Theo hắn biết, sư phụ hành tung tại trên chợ đen bán được giá trên trời, mà lại là ở vào có tiền mà không mua được trạng thái, có chút hành tung tình báo, liền sẽ tại thời gian ngắn nhất mua đi, có thể thấy được sư phụ được hoan nghênh trình độ. Đồng lý, sư phụ về tông môn sự tình tự nhiên cũng sẽ tại thời gian ngắn nhất truyền bá ra. Phải biết sư phụ Cừu gia đều là hợp thể kỳ, từng cái bay lên nhanh đến dọa người, nếu là có nhân tinh thông không gian pháp thuật, tới thì càng nhanh. Hắn hiện tại cảm thấy tham ngộ kiếm đạo chưa chắc không thể lấy thủ hộ làm mục đích. Người khác không cần thủ hộ, chủ yếu là chính thủ hộ. Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì? Nhìn xem cái này một lớn chồng chất bái thiếp, Lục Dương đau cả đầu, người ta là đến cầu thân, nếu là đuổi người, không chiếm lý chính là vấn đạo tông. Có hai cái phương án. Đại sư tỷ buông xuống thiếp mời, phân tích nói. Một cái là mau chóng cho bọn hắn hồi phục, đồng ý bọn hắn tiến vào tông môn, tìm tới sư phụ, mục đích của bọn hắn cũng liền đạt đến. Lục Dương lắc đầu, cái phương án này khẳng định không được. Khi cái thứ hai phương án đâu? Đem sư phụ giao ra. Lục Dương, chấm chấm. Cái thứ hai phương án còn không bằng cái thứ nhất. Sư phụ không phải tinh thông biến hóa chi thuật sao, hắn liền không thể biến thành người khác chuồn đi. Đại sư tỷ lắc đầu, bác bỏ cái phương án này, Bạch Mã tự mời ra trấn tự chi bảo chiếu yêu kính, có thể nhìn thấu hết thảy ngụy trang. Mà lại cho dù không nhìn thấu ngụy trang, sư phụ thành công chuồn đi, bọn hắn không biết rõ chuyện này, vẫn như cũ sẽ ngồi xổm ở cửa ra vào hướng ngươi cầu hôn. Vẫn là đem sư phụ giao ra đi. Cân nhắc đến đem Bất Ngữ đạo nhân giao ra là một hạng có cực lớn nguy hiểm sự tình, hai người đầu tiên là đi vào Đan đỉnh phong tìm tới Thất trưởng lão. Vân sư điệt, Lục sư điệt. Thất trưởng lão nhìn thấy hai người đến, phi thường kinh ngạc, ngược lại là hiếm thấy hai người đồng thời tìm chính mình. Có chuyện gì không? Dù sao việc quan hệ sư phụ, không thể nói quá ngay thẳng, Lục Dương tổ chức một cái tìm từ, nếu, ta nói là nếu, có một cái rất lợi hại hợp thể kỳ, nhưng hắn kẻ thù có rất nhiều, cũng đều là hợp thể kỳ, cái này hợp thể kỳ vận khí không tốt, bị kẻ thù nhóm vây khốn, xem chừng có 5-60 cái hợp thể kỳ. Có cái gì đang dược có thể để cho hắn tại những người này vây công sống sót? Lúc đầu Lục Dương không báo cái gì hy vọng, nào có thể đoán được Thất trưởng lão thế mà nhẹ gật đầu, trong truyền thuyết thượng cổ có một loại đang dược, tên gọi Tống Tử Đan, Lục sư điệt ngươi còn gặp qua trương này đan phương. Chỉ cần phục dụng Tống Tử Đan, để cái này xui xẻo hợp thể kỳ mang thai, ra ngoài nhân đạo cân nhắc, đánh người thời điểm cũng không về phần hạ tử thủ. Cái này hợp thể kỳ là nam, còn có những biện pháp khác sao? Cũng có thể khẩn cầu hắn giữ lại cái toàn thây, chờ qua cái mấy vạn năm mấy chục vạn năm, thi thể liền có khả năng sinh ra linh trí, tương đương với sống lại, bất quá đây là truyền thuyết, ai biết rõ phục sinh còn có phải là hắn hay không? Có đáng tin cậy điểm phương án sao? Cũng có, ngươi nói cái này hợp thể kỳ khẳng định việc ác bất tận, tội ác chồng chất, báo quan đem hắn bắt lại, mặc dù đã mất đi tự do, nhưng tốt xấu có thể bảo trụ một cái mạng. Lục Dương cùng đại sư tỷ cảm thấy đó là cái không tệ phương án. A, các ngươi ở chỗ này a. Bất Ngữ đạo nhân tại phòng luyện đang tìm tới Lục Dương cùng đại sư tỷ, thuận tiện tìm Thất trưởng lão muốn mấy bình đỉnh cấp liệu thương đang dược. Vừa vặn nói với các ngươi một tiếng, ta phải đi. Lục Dương ăn nhiều giật mình, hắn còn không có hạ quyết tâm quân pháp bất vị thân, khi sư diệt tổ, sư phụ chính mình muốn đi. Ngài không sợ cửa ra vào những người kia rồi. Đánh khẳng định là đánh không lại, bất quá vi sư có khác biện pháp. Biện pháp gì? Vi sư để đại ca ly khai vấn đạo tông, tại cách Bích Châu chế tạo động tĩnh, để những người kia cho là ta đã ly khai vấn đạo tông, như ông vỡ tổ chạy tới cách Bích Châu, vi sư liền có thể thừa này cơ hội ly khai tông môn. Bất Ngữ đạo nhân Dương Dương đắc ý cười, hắn tung hoành thiên hạ 2000 năm, muốn bắt hắn, quả thực là mơ mộng hảo huyền. Sự tình chính như Bất Ngữ đạo nhân kế hoạch như thế, đại trưởng lão làm vấn đạo tông cửu tử lão đại ca, ngày bình thường làm nhận người hận sự tình không coi là nhiều, tối thiểu nhất lần này cầu hôn trong đội ngũ liền không có kẻ thù. Đại trưởng lão tiến về cách Bích Châu, giả mạo Bất Ngữ đạo nhân giảng phần mới nhất, vấn đạo tông truyền kỳ, mạnh cảnh chu thiên. Giảng thuật Mạnh đại công tử mặc dù gia tài bạc triệu, lại giữ mình trong sạch, một lòng tu luyện, không gần nữ sắc, thậm chí không tiếc cho mình hạ nguyền rủa. Có một đoạn thời gian rất dài liền nữ tính đều không gặp được, làm cho người kính nể vạn phần. Biết được Bất Ngữ lão tặc tại cách Bích Châu, cân nhắc đến Bất Ngữ lão tặc tàn nặc chi thuật, cầu hôn đội ngũ không nghi ngờ gì, lập tức khởi hành tiến về cách Bích Châu. Bất Ngữ đạo nhân thừa này cơ hội thuận lợi chạy ra vấn đạo tông. Sư phụ ly khai về sau, Lục Dương có chút thở dài, phương pháp này hắn cũng nghĩ qua, được xưng tụng là nhất an toàn phương pháp, có thể hắn không nguyện ý cho sư phụ dùng. Hắn luôn cảm thấy để sư phụ bình an ly khai vấn đạo tông, lương tâm trải qua không đi. Lại mấy ngày nữa, ngoài ý liệu người tìm tới Lục Dương. Lục sư huynh, có thể theo giúp ta ra ngoài làm nhiệm vụ sao? Đào Yêu Diệp cười hì hì mời nói. Làm nhiệm vụ? Lục Dương không nghĩ ra, hảo hảo tìm hắn làm nhiệm vụ làm gì? Lục sư huynh ngươi kiến thức rộng rãi, thường xuyên tại ngoại giới du lịch, làm lên tông môn nhiệm vụ khẳng định thuận buồm xuôi gió. Sư huynh ngươi còn nhớ rõ chúng ta lần thứ nhất làm nhiệm vụ đi, chính là đi bắt họa bì yêu một lần kia nếu là không có ngươi tại, để họa bì yêu được bệnh phù chân, họa bì yêu rất có thể liền chạy rơi mất. Từ đó về sau, sư muội ta cũng ra ngoài làm qua mấy lần nhiệm vụ, mặc dù hoàn thành, nhưng quá trình khúc chiết, có rất lớn vận khí thành phần ở bên trong. Cho nên ta liền muốn, lần này có thể hay không mời sư huynh cùng ta cùng một chỗ làm nhiệm vụ. Lục Dương có chút kinh ngạc, tông môn yêu cầu mỗi tên đệ tử hàng năm làm hai nhiệm vụ, sư muội ngươi đã hoàn thành mục tiêu đi, mà lại ảo ảnh trong mơ bán chạy, nguyên anh kỳ cũng không bằng của cải của ngươi nhiều, ngươi đối điểm cống hiến cũng không có quá nhiều nhu cầu, em đẹp ngươi ra ngoài làm nhiệm vụ làm gì. Đào Yêu Diệp hắc a khoa tay hai lần, tự nhiên là đi trảm yêu trừ ma, chúng ta thân là chính đạo tông môn đệ tử. Dẹp yên thế gian chuyện bất bình không phải chuyện đương nhiên sao? Xác thực. Vậy sư huynh ngươi muốn cùng ta cùng đi sao? Đào Yêu Diệp hai tay vác tại sau lưng, có chút xoay người cúi đầu, mong đợi nhìn xem Lục Dương. Lục Dương trầm tư, trong ba tháng này, hắn một mực tận sức tại đột phá kim đan hậu kỳ, trong lúc đó Mạnh Cảnh Chu nhiều lần mời chính mình cũng cự tuyệt, nếu là đáp ứng đào sư muội, chẳng phải là có trọng sắc khinh hữu chi ngại. Đi. Hắn sư thừa Bất Ngữ đạo nhân, Bất Ngữ đạo nhân là hồng trần tu sĩ, hắn tự nhiên cũng thế. Thân là hồng trần tu sĩ, một vị bế quan không thể làm, ra ngoài làm nhiệm vụ kiến thức việc đời là chuyện rất bình thường. Quá tốt rồi. Đào Yêu Diệp vui vẻ ra mặt. Chờ một lát một cái, ta hỏi một chút lão Mạnh có đi hay không. Đào Yêu Diệp đối với cái này sớm có đoán trước, cười nói ra, ta hỏi qua Mạnh sư huynh, hắn đang lúc bế quan tu luyện, thoát thân không ra. Là như thế này a, vậy liền đi. Lục Dương có chút tiếc nuối, hắn còn muốn ngồi xe ngựa tới. Vừa vặn cầu hôn đội ngũ đều bị Bất Ngữ đạo nhân dùng âm mưu quỷ kế lừa gạt chạy, bằng không Lục Dương hiện tại vừa ra khỏi cửa, bảo đảm có một đám hợp thể đại năng vây quanh hắn, muốn đem đồ đệ, nữ nhi, tôn nữ đề cử cho hắn. Phi Chu bên trên, Lục Dương hỏi tới nhiệm vụ lần này là làm cái gì? Nhiệm vụ bắt nguồn từ Doãn Châu Thanh Thủy quận Nguyên Hòa huyện Tống Viên ngoại nhà, nhà bọn hắn có một bộ quỷ dị bức tranh, mỗi đến giờ tí, bức tranh liền sẽ truyền đến quỷ dị thanh âm, có mấy tên đi ngang qua tu sĩ đi qua Tống Viên ngoại nhà, đều đối bức họa kia thúc thủ vô sách. Cuối cùng một tên tu sĩ nói bức họa này đồng dạng tu sĩ xử lý không được, đề nghị Tống Viên ngoại hướng tiên môn xin giúp đỡ. Là như thế này a. Phi Chu tại Thanh Thủy quận cập bến, hai người xuống thuyền, thuê hai con ngựa, chạy tới Nguyên Hòa huyện. Đến Nguyên Hòa huyện, quay một cái mông ngựa, hai con ngựa chính mình liền chạy hồi mã chủ nhân nơi đó. Muốn đi Tống Viên ngoại nhà sao? Lục Dương lắc đầu, không nóng nảy, trước hướng người nơi này nghe ngóng một cái này Tống Viên ngoại lai lịch cùng làm người, cùng Tống gia tình huống. Được. Lúc này Đào Yêu Diệp cùng mới vào tông môn lúc khác nhau rất lớn, mới vào tông môn bây giờ là nói hình dạng tuyệt hảo, nhưng vẫn là mang theo ngây ngô. Bây giờ nàng tuổi tròn 18, duyên dáng yêu kiều, hoặc bác đáng yêu, trên đường đi không biết rõ có bao nhiêu người qua đường ngoảnh lại nhìn. Hai nhân khí chất đều không tầm thường, liếc mắt liền nhìn ra đến không dễ chọc, ngược lại là không có phát sinh đùa giỡn Đào Yêu Diệp sự tình. Lão bản, đến hai bát mì hoành thánh, ta kia một bát nhiều thả giấm. Lục Dương chọn lấy một nhà quán mì hoành thánh. Được rồi. Hai bát mì hoành thánh đi lên, Đào Yêu Diệp ăn một miếng. Nhỏ giọng nhã rảnh, sư huynh, nhà này quán mì hoành thánh hương vị đồng dạng a. Đồng dạng là được rồi, hiện tại nhanh đến giờ cơm, đều không có mấy người ăn mì hoành thánh, có thể thấy được hương vị có bao nhiêu. Vậy chúng ta ăn nhà này làm gì? Xin ý quản cu ẻ, lão bản mới nguyện ý cùng chúng ta nói chuyện phím a. Lão bản, ngươi cái này sạp hàng mở bao lâu? Mở có ít 30 năm, không phải ta thổi, toàn bộ Nguyên Hòa huyện ai không biết rõ nhà ta quán mì Hoành Thánh. Nhìn hai vị dạng này, là người bên ngoài. Chúng ta là sát vách Bàn Long quận Lan Trung, Tống gia có người sinh bệnh, mời chúng ta sư huynh muội đến xem, cái này không chưa quen cuộc sống nơi đây, còn không có tìm tới Tống viên ngoại nhà. A, à, là muốn tìm Tống viên ngoại A, cách nơi này không xa, từ nơi này thẳng lấy đi, đi ngang qua một cái miệng, rẽ trái một con đường đã đến. Lục Dương đương nhiên biết rõ cách Tống gia không xa, hắn đặt địa tại Tống gia phụ cận tìm quán mì Hoành Thánh. Lục Dương cúi đầu, miệng nhỏ ăn mì Hoành Thánh, hút trượt một ngụm canh, thật chua. Gặp Lục Dương không nói thêm gì nữa, ngược lại là quán mì Hoành Thánh lão bản muốn nói chuyện. Lan Trung, Tống gia là ai ngã bệnh, là Tống viên ngoại sao? Từ sát vách quận mời Lan Trung, có thể thấy được người của Tống gia bệnh nghiêm trọng đến mức nào, đây chính là có thể làm nấu cơm sau chuyện phiếm sự tình. Cái này cũng không thể nói. Lục Dương cười lắc đầu, tiếp lấy lại giống là nhớ tới cái gì, thuận miệng hỏi, chủ quán ngươi đối Tống gia quen thuộc sao? Cái này Tống gia là gần 20 năm vừa ra gia tộc, chủ yếu là dựa vào Tống viên ngoại, cái này Tống viên ngoại cũng là số một nhân vật, tuổi trẻ thời điểm thi đậu cái tú tài, sau đó lại không có công danh, tầm thường vô vi, đến trung niên càng là mất vợ mất con, cả ngày nhíu mày. Bỗng nhiên có một ngày, cái này gia hỏa không biết rõ chuyện gì xảy ra, bỗng nhiên khai khiếu, bắt đầu kinh thương, cũng không biết rõ hắn là thế nào làm được, dù sao bạc là một ngày so hơn một ngày, người cũng tinh thần, sau đó hắn lấy vợ sinh con, sinh ba con trai một cái nữ nhi. Tống viên ngoại xem như cái thiện nhân, học đường đều đóng hai tòa, còn góp không ít sách. Đào Yêu Diệp nghe xong gật gật đầu, nhìn như vậy bắt đầu Tống viên ngoại tính người tốt, duy nhất điểm đáng ngờ là hắn làm sao lại khai khiếu bắt đầu làm ăn. Bất quá cái này cùng nhiệm vụ lần này cũng không có quan hệ gì. Ai, đây không phải là Lục Dương sư huynh sao? Một đạo mang theo ngạc nhiên thanh âm vang lên, thanh âm uyển chuyển dễ nghe, nũng nịu, tê dại. Lục Dương quay đầu nhìn thấy người đến, cũng có chút kinh ngạc, Lan Đình sư muội. Lan Đình tại thật xa liền thấy quán mì Hoành Thánh có cái quen thuộc bóng lưng, đến gần mới dám xác định là Lục Dương. Nhìn thấy Lan Đình đi tới, Đào Yêu Diệp vượt lên trước một bước đứng dậy, nằm ngang ở giữa hai người, nhiệt tình Lan Đình chào hỏi, Lan sư muội tới nơi này làm gì? Lan Đình nở nụ cười xinh đẹp, mỹ lệ không thể nhìn thẳng, nguyên lai là Đào sư muội, tiểu nữ tử vừa rồi chỉ có thấy được Lục Dương sư huynh, thật sự là thật có lỗi. Thân là tu sĩ, muốn tai nghe lục lộ nhãn quan bốn phương tám hướng, Lan sư muội tu hành vẫn chưa đến nơi đến chốn a. Đào sư muội lời ấy sai rồi, tu sĩ sức quan sát mạnh, là sợ gặp được nguy hiểm, chẳng lẽ tiểu nữ tử lại ở chỗ này gặp được nguy hiểm không? Lan Đình lại cười nhẹ nhàng tiếp tục nói ra, mà lại có Lục Dương sư huynh tại, còn có thể gặp được nguy hiểm gì hay sao? Đào sư muội ngươi thế nhưng là xem nhẹ Lục Dương sư huynh a. Lục Dương nghe được hai nữ đối thoại, cảm thấy nên muốn biểu thị một cái. Lão bản, thêm một chén nữa mì Hoành Thánh. Vừa vặn một người một bát. Chén thứ ba mì Hoành Thánh nấu xong, Lục Dương vui vẻ đẩy lên Lan Đình trước mặt. Lan Đình trong lúc lơ đãng phủi Đào Yêu Diệp một chút, yên tĩnh ngồi xuống, động tác nhẹ nhàng như là tiểu thư khuê các, lập tức dùng đũa kẹp lên một cái mì Hoành Thánh. Nếu là Lục Dương sư huynh chọn địa phương, tự nhiên là rất có đặc sắc quầy ăn vặt. Thật khó ăn. Lan Đình kinh ngạc nhìn xem chén này mì Hoành Thánh, đây là nàng nếm qua khó ăn nhất mì Hoành Thánh. Kỳ thật chén này mì Hoành Thánh trình độ chỉ có thể nói là hạ đẳng lệch bên trong, còn chưa tới khó ăn nhất trình độ, có thể Lan Đình xuất thân thế gia, ăn đều là nhân gian mỹ vị, gia nhập Nguyệt Quế Tiên Cung về sau, mặc dù nói ăn thanh đạm, nhưng hương vị vẫn như cũ là tu tiên giới nhất tuyệt. Tại thế gian đều thuộc về đồng dạng thiên hạ mì Hoành Thánh, nàng tự nhiên khó mà nuốt xuống. Lão bản gặp Lục Dương lại điểm một bát mì Hoành Thánh, trong lòng cao hứng, toàn bộ Nguyên Hòa huyện ai không biết rõ nhà ta mì Hoành Thánh khó ăn, hố chính là đám này người bên ngoài. Hắn mở có ít 30 năm mì Hoành Thánh, khách hàng đều là nơi khác. Lục Dương vận khí tốt, trong chén giấm nhiều, phủ lên mì Hoành Thánh hương vị. Bất kể nói thế nào, điểm mì Hoành Thánh liền muốn ăn, ba người tóm lại là đã ăn xong ba bát mì Hoành Thánh. Lục Dương lau miệng, nhớ tới còn chưa nói chính sự. Đúng rồi, còn chưa kịp hỏi Lan Đình sư muội, ngươi tới nơi này là làm cái gì, cũng là làm nhiệm vụ. Ừm, là một cái gọi Tống viên ngoại hướng Nguyệt Quế Tiên Cung xin giúp đỡ, nói nhà bọn hắn có một bộ quỷ dị bức tranh, đốt không xấu, ném không xong, kéo không nát, nửa đêm sẽ còn phát ra quỷ dị thanh âm, rất nguy hiểm. Đào Yêu Diệp tiếp lời nói, ta cùng Lục Sư Huynh cũng thế, Lục Sư Huynh lo lắng ta một người kết thúc không thành nhiệm vụ, liền cùng ta cùng đi. Lục Dương có chút không nghĩ ra, Đào Sư Muội nói không phải sai, nhưng luôn cảm giác là lạ. Xem ra cái này Tống Viên Ngoại là hướng ta hai nhà chúng ta thỉnh cầu viện trợ. Đây là rất thường gặp sự tình, xin giúp đỡ người đều không xác định cái nào một nhà tiên môn đáng tin, lý do an toàn, đều sẽ hướng mấy nhà tiên môn tuyên bố nhiệm vụ, năm đại tiên môn đệ tử cũng liền thường xuyên đụng nhiệm vụ. Tỷ như Bất Ngữ Đạo Nhân cùng Lạc Hồng Hà tại tuổi trẻ thời điểm liền đụng qua nhiệm vụ, Lan Đình nghe sư phụ nói qua, hai người kia là đi làm trừ quỷ nhiệm vụ, tại khách sạn ở ba ngày, làm sao cũng tìm không thấy quỷ ở nơi đó, cuối cùng vẫn là tại Bất Ngữ Đạo Nhân dưới giường tìm tới, Bất Ngữ Đạo Nhân ngủ thời điểm. Quỷ ngay tại chính phía dưới cách ván giường nhìn xem hắn. Sau đó Bất Ngữ Đạo Nhân liền không phải để quỷ cùng mình chia đều cái này ba ngày tiền thuê nhà. Quỷ liền chuyển ra Đại Hạ luật pháp, nói mình dựa theo pháp luật quy định, không thuộc về sinh linh, không cần giao tiền phòng. Bất Ngữ Đạo Nhân cũng chuyển ra Đại Hạ luật pháp, nói không có quỷ nhân quyền, tu sĩ gặp có thể tùy tiện giết. Quỷ ngoan ngoãn chia đều tiền thuê nhà, bị truy nã quy án. Lục Sư Huynh, Đào Sư Muội, các ngươi điều tra Tống Viên Ngoại sự tình sao? Đào Yêu Diệp đem vừa rồi điều tra kết quả nói một lần, đây là ta cùng Lục Dương Sư Huynh cùng một chỗ điều tra kết quả. Lục Dương Sư Huynh lợi hại, vừa tới Nguyên Hòa huyện liền điều tra nhiều như vậy đồ vật, chắc hẳn Đào Sư Muội tại trong này cũng giúp không ít việc, tiểu nữ tử so Lục Dương Sư Huynh nhiều tới 3 ngày, chuyện điều tra chỉ so với Lục Dương Sư Huynh nhiều một chút. Đáng tiếc ta chỉ có một người, nếu là có Lục Dương Sư Huynh hỗ trợ, nhất định có thể điều tra ra càng nhiều đồ vật. Đào Yêu Diệp giống như là không có nghe được Lan Đình lời thuyết minh, tâm bình khí hòa hỏi, Lan Sư Muội điều tra ra cái gì rồi? Tống Viên Ngoại là tại 20 năm trước xuất hiện chuyển hướng, kỳ thật kia thời điểm gia đạo sa sút, không có còn lại bao nhiêu bạc, hắn liều mạng một phen, đem toàn bộ gia sản dùng cho kinh thương, cuối cùng đều là thất bại, Bồi Tinh Quang, có người trông thấy hắn hướng trên núi đi đến, giống như là muốn tìm chết. Nào có thể đoán được lại hơn phân nửa ngày, Tống Viên Ngoại từ trong núi đi ra, thần sắc cũng không còn hoảng hốt, trong tay thì là ôm một bức họa. Sự tình phía sau các ngươi đều biết rõ, Tống Viên Ngoại đột nhiên có đầu óc buôn bán, tài nguyên cuồn cuộn mà tới, gia đình hạnh phúc mỹ mãn. Lan Đình đắc ý nhìn Đào Yêu Diệp một chút, như thế nào, cái này trọng yếu tình báo các ngươi còn không có điều tra đến. Đào Yêu Diệp nghe xong Lan Đình giảng thuật, thân thiết kéo Lan Đình tay, Lan Sư Muội thật là lợi hại, một người liền có thể điều tra nhiều như vậy đồ vật, xem ra một mình ngươi cũng rất tốt. Lan Đình trên mặt tràn đầy tiếu dung, kéo lên Đào Yêu Diệp cánh tay, động tác thân mật, nói gì vậy chứ, ngạn ngữ nói hay lắm, nhiều người lực lượng lớn, đáng tiếc Lục Dương Sư Huynh là cùng ngươi cùng đi, nếu là cùng tiểu nữ tử cùng đi, bây giờ đã hoàn thành nhiệm vụ. Lan Sư Muội có ý tứ là ngươi mạnh hơn ta đi. Đào Sư Muội chớ có xuyên tạc tiểu nữ tử ý tứ, dù sao tiểu nữ tử sớm đến 3 ngày, nếu là Lục Dương Sư Huynh cùng tiểu nữ tử sớm đến 3 ngày, lấy Lục Dương Sư Huynh năng lực, cũng không liền có thể hoàn thành nhiệm vụ sao? Cũng đúng, lấy Lục Dương Sư Huynh năng lực, một người liền có thể hoàn thành nhiệm vụ. Hai nữ tay nắm tay, mang trên mặt cửu biệt trùng phùng tiếu dung, thân như tỷ muội. Lục Dương không để ý hai nữ đằng sau nói cái gì, hắn một mực đang nghĩ Lan Đình thu tập được tình báo, quả nhiên vấn đề xuất hiện ở bức họa kia bên trên. Đi, đi gặp Tống Viên Ngoại. Một nam hai nữ đi hướng Tống Viên Ngoại nhà, tại đi trên đường, Lan Đình liên tiếp nhìn về phía Lục Dương. Lan Đình sư muội, trên mặt ta có cái gì đồ vật sao? Lan Đình cười nói, không có a, chính là cảm thấy sư huynh ngươi thật lợi hại, còn trẻ như vậy liền trở thành tông chủ người nối nghiệp, liền tông môn thánh điển đều từ ngươi chủ trì, theo tiểu nữ tử biết, cái này trong lịch sử đều là lần thứ nhất, so sánh dưới, tiểu nữ tử còn kém xa. Đâu có, ta làm đại diện tông chủ đều là vận khí. Lục Dương lời này không phải khiêm tốn, hắn làm đại diện tông chủ toàn bộ nhờ vận khí không tốt sống lại Bất Hủ Tiên Tử. Gặp Lan Đình thất lạc, Lục Dương lại an ủi, mà lại Lan Sư Muội ngươi rất lợi hại, lúc ấy ngươi cùng lão mạnh chiến đấu ta xem, ngươi đánh quá khẩn trương, không phải ngươi chân chính trình độ. Nghe được Lục Dương cổ vũ, Lan Đình trên mặt một lần nữa treo lên tiếu dung, cũng đúng, tiểu nữ tử hẳn là tự tin một chút, dù sao tiểu nữ tử lúc ấy thế nhưng là đại biểu tiên cung kim đan kỳ xuất chiến. Tiểu nữ tử cùng Đào Sư Muội mới quen đã thân, nguyên bản còn tưởng rằng có thể trên lôi đài nhìn thấy, đáng tiếc không như mong muốn, không có tìm được luận bàn cơ hội. Đào Yêu Diệp dùng lời nhỏ nhẹ nói ra, Lan sư muội như thế ưa thích chiến đấu sao, ta nhìn ngươi ngày thường động tác nhẹ nhàng, còn tưởng rằng là cái tiểu thư khuê các. Lục Dương luôn cảm thấy có chút không hài hòa cảm giác, quay đầu hỏi Bất Hủ tiên tử, ngươi có hay không cảm thấy Đào sư muội cùng Lan sư muội thái độ là lạ? Bất Hủ tiên tử tại tinh thần không gian cũng quan sát có một lát, xác thực cảm thấy hai cái này tiểu nha đầu động tác, ngữ khí đều có chút kỳ quái. Luôn cảm thấy một màn này rất quen thuộc. Nhớ lại, Long Phượng hai tộc thiên kiêu ở trước mặt ta chính là như vậy, lẫn nhau thổi phồng tán dương, đoàn kết rất, các nàng lúc ấy là vì để cho ta thu hai người bọn họ làm đồ đệ. Khi Đào sư muội cùng Lan sư muội dạng này là bởi vì Bất Hủ tiên tử chắc chắn nói ra, khẳng định cũng là nghĩ để ngươi thu các nàng làm đồ đệ, dù sao ngươi tại Khánh Điển bên trên thi thố tài năng, thể hiện ra siêu quần chiến lực. Có đạo lý. Lục Dương một đoàn người thuận lợi đi vào Tống Viên ngoại trong nhà, cũng không có bao nhiêu khó khăn trắc trở. Lục Dương lễ phép gõ cửa, mở cửa là một tên tuổi trẻ công tử ca, cũng không tu vi, là cái phàm nhân, sắc mặt trắng bệch, hốc mắt biến thành màu đen, nên là nghỉ ngơi không đủ đưa đến. Ba vị là công tử ca có chút cảnh giác nhìn xem Lục Dương ba người. Chúng ta ba vị là tiên môn đệ tử, thụ Tống Viên ngoại mời, giải quyết bức tranh một chuyện. Nguyên lai là tiên môn đệ tử. Công tử ca trừng to mắt, Tống gia là ôm thử một lần tâm thái đi tiên môn xin giúp đỡ, không nghĩ tới cao cao tại thượng tiên môn thật phái người đến đây. Tại hạ Lục Dương, hai vị này là sư muội của ta, Đào Yêu Diệp, Lan Đình. Lục Dương. Cái kia kim đan kỳ vô địch Lục Dương. Công tử ca nghe được Lục Dương danh tự, càng là kinh hãi, hắn mặc dù là phàm nhân, nhưng thuộc về trong phàm nhân giàu có người ta, đối tu tiên giới sự tình biết rõ một chút, muốn nói gần nhất trong ba tháng này đề cập tu sĩ danh tự nhiều nhất, thuộc về Lục Dương. Lại thêm Bất Ngữ đạo nhân đại lực tuyên truyền, Lục Dương danh tự đơn giản vinh quang tột đỉnh. Chỉ bất quá tu tiên giới nói là Lục Dương là kim đan trung kỳ đệ nhất nhân, đến công tử ca nơi này, liền nghe thành kim đan kỳ đệ nhất nhân. Với hắn mà nói, kim đan trung kỳ cùng kim đan kỳ cũng không khác biệt quá lớn. Tống Thiên gặp qua ba vị đạo trưởng, mời vào bên trong. Tống Thiên khách khí đem ba người mời tiến đến, không dám chậm trễ chút nào. Trải qua Tống Thiên giới thiệu, Lục Dương biết được Tống Viên ngoại tên đầy đủ gọi Tống Tiến Nâng, Tống Thiên là đại nhi tử, bây giờ Tống Viên ngoại tuổi tác đã cao, Tống gia sinh ý chủ yếu là từ Tống Thiên quản lý, hắn chính là làm ăn lúc từ tu tiên giả bằng hữu nơi đó nghe được Lục Dương sự tình. Xác định bình thư bên trong giảng đến sự tình đều là thật. Ngoại trừ Tống Thiên, Tống Viên ngoại còn có hai đứa con trai cùng một cái nữ nhi, nhị nhi tử gọi Tống Thanh, là cái người đọc sách, tam nhi tử gọi Tống Khải, cả ngày không có việc gì, là cái tiêu chuẩn hoàng cố, Tống Viên ngoại đối hắn chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, tiểu nữ nhi gọi Tống Liên Nhi. Tống phu nhân tại 5 năm trước bởi vì bệnh qua đời. Ba vị tiên trưởng các ngươi có thể nhất định phải mau cứu chúng ta Tống gia, bức họa kia thật sự là quá quỷ dị, ta cả đêm đều ngủ không đến cảm giác, bức họa kia tuyệt đối thành tinh, chúng ta Tống gia dời qua hai lần nhà, mỗi một lần bức họa kia đều sẽ theo tới. Tống Thiên nhìn thấy Lục Dương ba người cùng nhìn thấy cứu tinh, những ngày này góp nhặt u ám đều quét sạch sành sanh. Hắn đem Lục Dương ba người mời đến trên đại sảnh tòa, để nha hoàn châm trà, cũng gọi tới quản gia, để hắn đi đem tại thư phòng Tống Viên ngoại kêu đến. Chính Tống Thiên thì là đi đem người nhà kêu đến. Đoạn này thời gian bên trong Tống gia một mực ở vào sợ hãi bất an trạng thái, có tiên môn đệ tử xuất thủ, rốt cục có thể an tâm. Lục Dương nâng chung trà lên, không để ý nóng hổi nước sôi, một ngụm liền uống nửa chén trà nhỏ. Nước sôi tính là gì, hắn còn không có tu tiên thời điểm liền dùng nước sôi ngâm trong bồn tắm. Lục Dương buông xuống chén trà, thuận miệng nói ra, Tống gia có một cổ âm khí a. Đào Yêu Diệp gật đầu, xác thực, mà lại âm khí nồng đậm, nên là có yêu vật giấu ở Tống gia. Lời tuy như thế, từ tán phát nồng độ âm khí nhìn, đối Lục Dương ba người cũng không tạo được uy hiếp. Ba người ngũ giác đều rất nhạy cảm, xa xa chỉ nghe thấy Tống gia huynh muội tại hướng bên này đi vừa nói chuyện. Đại ca không phải ta nói ngươi, nhà ta đều mời bao nhiêu tu tiên giả tới, cái nào không phải thất bại tan tác mà quay trở về, lần này ngươi cứ như vậy xác định đáng tin cậy. Thái độ không đứng đắn, nên là tam nhi tử Tống Khải. Tam đệ chớ có nói bậy, lần này đại ca mời tới là tiên môn đệ tử, địa vị gần như cùng triều đình bình khởi bình tọa, là chân chính tiên gia, tiên gia đối phó chỉ là yêu tà không phải dễ như trở bàn tay. Từ giọng nói chuyện trên nhìn, nên là nhị nhi tử Tống Thanh. Mà lại ngươi không có nghe đại ca nói sao, lần này tới tu sĩ bên trong có một vị gọi Lục Dương nói dài, coi như ngươi ngày thường bất học vô thuật, chơi bời lêu lỏng, cũng nên nghe qua bình thư vấn đạo tông truyền kỳ. Theo ta được biết, viết bình thư người chính là tiên môn môn chủ, thế gian nhất đẳng cao nhân. Bực này cao nhân viết ra đồ vật, mặc dù nghe ly kỳ, nhưng tất nhiên là thật. Đừng loay hoay học thức của ngươi, nhị ca ngươi liền cái tú tài đều không có thi đậu, phụ thân mấy lần đối ngươi nổi giận, nói ngươi đọc cái rắm sách, quên rồi. Ngươi, hy vọng có thể thành công lấy đi bức tranh đi, Chu Lang biết được nhà chúng ta tình huống, cũng không dám tùy tiện gặp ta. Đạo thanh âm này có chút nhát gan, là tiểu nữ nhi Tống Liên Nhi không thể nghi ngờ. Tiểu muội ngươi còn không có cùng kia tiểu tử đoạn tuyệt quan hệ. Ngươi quên phụ thân đã nói với ngươi như thế nào, kia tiểu tử chẳng làm nên trò trống gì, chỉ là ngoài miệng nói thật dễ nghe, hắn căn bản không phải coi trọng ngươi, mà là coi trọng ta Tống gia tài sản. Nghe nhị ca một lời khuyên, tranh thủ thời gian điểm đi, phụ thân nếu là biết được ngươi còn cùng hắn có liên hệ, coi chừng đánh gãy chân của ngươi. Không, Chu Lang là yêu ta. Được rồi, lập tức đều gặp đạo trưởng, đều an phận điểm, nhất là tam đệ ngươi, tốt nhất đừng ở đạo trưởng trước mặt khinh suất, không phải phụ thân không tha cho ngươi. Tống gia huynh muội vừa nói, một bên đi vào đại đường. Lục Dương đem còn lại nửa chén trà nhỏ uống một hơi cạn sạch, đập đi một cái miệng, vừa vặn súc miệng, quên mất mì hoành thánh hương vị. Người của Tống gia tế quan hệ có chút phức tạp a. Tống gia huynh muội trình diện, Lục Dương chỉ là nhìn lướt qua liền cùng lời mới vừa nói người đối ứng bắt đầu. Đại nhi tử Tống Thiên đã thấy qua. Cái kia một thân nho bào, sạch sẽ gọn gàng, một cái tay treo tại phần bụng chính là nhị nhi tử Tống Thanh. Tên nhỏ con, một mặt không vui là tam nhi tử Tống Khải. Ánh mắt trốn tránh, không dám nhìn thẳng Lục Dương chính là tiểu nữ nhi Tống Liên Nhi. Gặp qua đạo trưởng. Tống Thiên trong nhà rất có uy nghiêm, hắn để đệ đệ muội muội thành thật một chút, liền không người dám tại Lục Dương trước mặt lỗ mãng, tam nhi tử Tống Khải cũng không ngoại lệ. Phụ thân còn chưa tới sao? Tống Thiên hơi nghi hoặc một chút, tính toán thời gian, phụ thân hẳn là tới mới đúng. Tống Thiên nghi hoặc ở giữa, một đạo bóng người lão đảo nghiêng ngã xâm nhập đại đường, thở không ra hơi, thiếu gia không xong. Tống Thiên đỡ dậy quản gia, không ổn cảm giác tự nhiên sinh ra, làm sao vậy, phụ thân đâu? Lão gia qua đời. Cái gì? Tống gia huynh muội cùng nhau giật mình, tiểu muội Tống Liên Nhi càng là kém chút ngã xuống đất ngất đi. Liền xem như Lục Dương ba người đều không nghĩ tới đối tượng còn không có nhìn thấy, liền đã chết. Đi, đi xem một chút. Tống Thiên đến cùng là làm đại ca, rất nhanh liền ổn định tâm thần, để quản gia mang theo bọn hắn đi thư phòng. Cửa thư phòng đóng chặt, quản gia mang mọi người đi tới thư phòng khía cạnh cửa sổ phá cái lỗ lớn, có thể từ bên trong nhìn thấy Tống Viên Ngoại nằm trên mặt đất, máu chảy một chỗ, khí tức hoàn toàn không có. Quản gia một bên mang theo đám người nhảy cửa sổ, một bên nói ra, ta đi thư phòng gọi lão gia, có thể kêu nửa ngày lão gia đều chưa có tiếng đáp lại, mà cửa thư phòng cửa sổ đã khóa lại, đây là lão gia thói quen, hắn cảm thấy dạng này có cảm giác an toàn, ta bỗng cảm giác không ổn, phá cửa sổ mà vào. Tiến đến gian phòng chỉ thấy lão gia nằm trên mặt đất. Đào Yêu Diệp cùng Lan Đình thoáng chút đâm chiêu, cửa sổ khóa chặt, ngoại nhân không cách nào mở ra, Tống Viên Ngoại chết ở bên trong. Đây là điển hình mật thất án giết người. Lục Dương đang nghe truyện trên TV audio CV không nói gì, không biết rõ đang suy nghĩ gì. Không được đụng hiện trường bất luận cái gì đồ vật. Tống Thiên la lớn, để đám người không nên khinh cử vọng động, một khi phá hư hiện trường, liền lại khó tra hung thủ là người nào. Đào Yêu Diệp cùng Lan Đình cẩn thận quan sát thư phòng bố trí đơn giản, hai hàng giá sách, treo trên tường hai bức tranh, cùng mấy trương bùa vàng, có trừ tà tác dụng. Trừ cái đó ra chính là bàn đọc sách, chiếc ghế, bàn trà, trên bàn trà bình hoa. Cùng phổ thông thư phòng không có gì khác biệt. Cửa là đóng chặt, cửa sổ dựa theo quản gia thuyết pháp cũng là đóng chặt, từ bên ngoài mở không ra. Đây là cửa sổ rách rưới, Đào Yêu Diệp phát hiện cửa sổ nơi hẻo lánh bị người thọc một cái lỗ thủng mắt. Quản gia ở một bên giải thích nói, ta đang đánh phá cửa sổ hộ trước, thọc một cái mắt, nhìn xem lão gia có phải thật vậy hay không xảy ra chuyện. Khẳng định là đại ca ngươi giết phụ thân. Nhị nhi tử Tống Thanh bắt lấy đại nhi tử Tống Thiên cổ áo trống to, rất là phẫn nộ, trong mắt vằn vện tia máu, giống như là một đầu nổi điên chó. Tống Thiên không vui, cau mày, đẩy ra nhị đệ, nổi giận nói, ngươi đang nói bậy bạ gì đó. Ta không có nói quàng, đừng cho là ta không biết rõ, ngươi tiếp quản buôn bán của cha về sau, vẫn luôn là lỗ vốn, hồi trước càng là đầu tư thất bại, thua lỗ một số tiền lớn, ngươi cũng không dám nói với phụ thân, sợ phụ thân nổi giận, không cho ngươi xen vào nửa gia tộc sinh ý. Hiện tại tốt, ngươi giết chết phụ thân, là người thừa kế thứ nhất, gia tộc sinh ý đều thuộc về ngươi. Tống Thiên giận tím mặt, nói bậy, muốn nói động cơ gây án, ngươi so ta còn nghiêm trọng, ngươi mấy lần thi không lên tú tài, phụ thân nổi giận, đánh gãy ngươi chân, còn nói ngươi nếu như thi không lên công danh, đời này đều mơ tưởng từ trong nhà kế thừa một chút xíu tài sản. Ta có một lần nghe ngươi bằng hữu nói ngươi mua rượu làm vui, còn nói nhất định phải giết phụ thân. Ngươi mua được ta bằng hữu, là ngươi bằng hữu thấy tiền sáng mắt. Tống Liên Nhi run rẩy chỉ vào Tống Viên Ngoại thi thể nói ra, đều chớ ồn ào, các ngươi nhìn phụ thân mắt vẫn mở, hắn chết không nhắm mắt a. Đám người xem xét thật đúng là, Tống Viên Ngoại nghiêng đầu qua mở mắt, thẳng tắp nhìn xem bàn trà. Tiểu nhi tử Tống Khải Thuận Tống Viên Ngoại ánh mắt nhìn lên, nhìn thấy trên bàn trà có một cái sứ thanh hoa bình. Sứ thanh hoa bình. Sứ thanh hoa. Thanh. Nhị ca Tống Thanh. Đây là phụ thân trước khi lâm chung lưu lại manh mối. Nhị ca, là ngươi giết phụ thân. Nhị nhi tử Tống Thanh cấp nhãn, nói mò, bằng vào loại này không biết mùi vị đồ vật liền nói là ta giết. Phụ thân tay phải vươn ra một đầu ngón tay, đây rõ ràng là ám chỉ đại ca. Mà lại muốn nói động cơ gây án, ở đây ai không có, tam đệ ngươi oán hận phụ thân đoạn mất ngươi tiền tiêu vặt, để ngươi tại những cái kia bạn bè không tốt bên trong thật mất mặt, ngươi giết phụ thân, kế thừa một bộ phận gia sản, tự nhiên là có tiền. Còn có tiểu muội, phụ thân để ngươi cùng họ Chu tiểu tử đoạn mất quan hệ, ngươi không phải không nghe, sau lưng một mực vụng trộm liên hệ, phụ thân vừa chết, liền rốt cuộc không người ngăn cản ngươi cùng họ Chu tiểu tử kết hôn. Tống Thanh từng cái điểm ra ba người tâm tư nhỏ, đều có động cơ gây án. Đào Yêu Diệp bỗng nhiên hỏi, các ngươi trễ nhất nhìn thấy Tống Viên Ngoại là bao lâu? Ta sớm đọc thời điểm trong sân gặp qua phụ thân, sau đó ta liền vào nhà đọc sách đi, kia là hai canh giờ rưỡi trước sự tình. Tam Nhi tử ấp úng nói ra, một canh giờ trước, ta đi vào thư phòng cầm đi một chút tiền, đi ra ngoài thời điểm vừa vặn gặp được phụ thân đi vào thư phòng, hắn khiển trách ta dừng lại. Tống Liên Nhi nói ra, nửa canh giờ trước ta bưng một bát trà đến thư phòng cho phụ thân. Quản gia phụ họa nói, tiểu thư bưng trà thời điểm ta vừa vặn ngay tại ngoài cửa, từ đó về sau ta cũng không có gặp lại qua lão gia. Lan Đình gật đầu, như thế nói đến, Tống Viên Ngoại qua đời vẫn chưa tới nửa canh giờ. Nửa canh giờ trước, các ngươi đều đang làm gì, ai có thể chứng minh? Đại nhi tử Tống Thiên vượt lên trước nói ra, kia thời điểm ta ngay tại cửa hàng bên trong thẩm tra đối chiếu sổ sách, bọn tiểu nhị đều có thể chứng minh. Nhị nhi tử Tống Thanh cũng nói ra, lúc ấy ta đang đi học, mặc dù không ai trông thấy ta, nhưng ta đọc sách quen thuộc lên tiếng, trong nhà nha hoàng đi ngang qua lúc nên có thể nghe thấy. Tam nhi tử Tống Khải nói ra, ta đang cùng bằng hữu tại Thanh Lâu uống rượu xem múa, Vương gia lão nhị, Khổng gia lão đại, còn có Tôn gia người đều cùng với ta, chỉ bất quá ta lúc ấy uống nhiều quá, ngủ thiếp đi, tỉnh lại thời điểm ngay tại nhà, không biết là ai đem ta trả lại. Tống Liên Nhi nước mắt rưng rưng, cho phụ thân đưa trà về sau, ta liền một mực đợi tại trong phòng, mãi cho đến đại ca tìm ta mới ra khỏi phòng. Có người có thể chứng minh sao? Tống Liên Nhi càng nói thanh âm càng nhỏ, không có. Đào Yêu Diệp nhạy cảm phát giác được dị dạng, các loại, ngươi nói ngươi cho Tống Viên Ngoại đưa trà, kia chén trà ở đâu? Trên bàn trà chỉ có sứ thanh hoa bình, cũng không bàn trà. Tống Liên Nhi luôn không khả năng đợi đến Tống Viên Ngoại uống xong trà lại đem chén trà bưng đi. Tống Liên Nhi ấp úng, một câu đều nói không nên lời. Tiểu muội, ngươi mau nói a. Tam Nhi tử Tống Khải vội vàng nói, gấp cái trán đều đổ mồ hôi. Tống Liên Nhi cuối cùng quyết định, nói ra, quản gia nói cha con ở giữa không có không giải được mâu thuẫn, cổ vũ ta đi cùng phụ thân nói Chu Lan sự tình, ta cho phụ thân bưng trà là muốn mời hắn đồng ý ta cùng Chu Lan sự tình. Hắn nghe xong tại chỗ nổi giận, đem chén trà ném trên mặt đất, là quản gia đem chén trà lấy đi. Sau đó ta liền về đến phòng một mực khóc. Tống Thiên nhíu mày nhìn xem quản gia, ẩn ẩn có chất hỏi ý tứ, đã như vậy, quản gia ngươi vì sao không nói chuyện này? Mà lại ngươi nên biết rõ phụ thân thái độ, là không thể nào đồng ý tiểu muội chuyện. Quản gia nghênh tiếp Tống Thiên con mắt, bối rối né tránh. Nhìn ta con mắt. Nói, ngươi đến cùng muốn làm gì? Tống Thiên nghiêm nghị quát. Thấy mọi người đều thần sắc bất thiện chính nhìn xem, quản gia biết rõ không tránh thoát, bất đắc dĩ thở dài, kỳ thật tiểu thư người trong lòng là ta con riêng, ta nghĩ tác hợp hai người bọn họ, nhưng không nghĩ tới lão gia thái độ kiên quyết như thế. Tống Liên Nhi ngơ ngác nhìn xem quản gia, không nghĩ tới quản gia cùng Chu Lan là loại quan hệ này. Quản gia kia một mực tự nhủ Cổ Vũ, cũng không phải là Cổ Vũ chính mình truy cầu tình yêu. Tống Liên Nhi ánh mắt đờ đẫn, trong lòng có cái gì đồ vật đổ sụp. Đào Yêu Diệp thấp giọng nói ra, nói như vậy, có khả năng nhất chính là Tống Liên Nhi cùng quản gia liên thủ gây nên là quản gia xuyên thấu qua cửa sổ bắn ra một cây độc băng châm, độc chết Tống Viên Ngoại, sau đó mượn danh nghĩa xem xét chi danh, đâm xuyên giấy cửa sổ, che giấu lỗ kim. Lan Đình lắc đầu, có chính mình một phen cách nhìn, nếu là dạng này, quản gia kia như thế nào cam đoan đại công tử để hắn đi tìm Tống Viên Ngoại. Phải biết, quản gia cũng không biết rõ chúng ta muốn đi qua. Theo ý ta, có thể là nhị nhi tử Tống Thanh, hắn nói hắn trong phòng đọc sách, có thể chỉ cần tại thương hội mua một cái lưu ảnh cầu, không gián đoạn phát ra thanh âm của hắn, hoàn toàn có thể giả tạo ra không ở tại chỗ chứng minh. Hai người nhỏ giọng tranh chấp, từ đầu đến cuối không có kết luận, cuối cùng đồng thời quay đầu hỏi Lục Dương. Lục sư huynh, ngươi cảm thấy ai là hung thủ? Lục Dương không đáp, yên lặng đi qua, ngồi xổm ở Tống Viên Ngoại bên cạnh, lấy ra hoàng hồn đan. Đây là hắn đi Hoang Châu thời điểm sợ hãi gặp được cái gì ngoài ý muốn, từ nhiệm vụ đại điện mua sắm, một mực không dùng. Đang dược tại Tống Viên Ngoại trong miệng hòa tan, Tống Viên Ngoại ung dung tỉnh lại, thần sắc có chút mê mang. Lục Dương giải thích nói, Tống Viên Ngoại không phải chết rồi, hắn đây là bị người rút đi hồn phách, ta dùng hoàng hồn đang đem hắn linh hồn lôi trở lại. Lục Dương thường xuyên bị đoạt xá, tại linh hồn phương diện xa so với hai cái sư muội có kinh nghiệm. Tống Viên Ngoại, chúng ta ba người từ tiên môn mà đến, là ai rút đi ngươi hồn phách? Tống Viên Ngoại nguyên bản còn có chút mê mang, có thể nghe được Lục Dương, ánh mắt kiên định, nói ra hung thủ. Là bức tranh. Lục Dương quay đầu đối đám người nói ra, nhìn, hung thủ tìm được. Tống gia huynh muội. Quản gia. Tống Viên Ngoại phục sinh về sau, luôn cảm thấy trong nhà bầu không khí là lạ. Hắn nhớ kỹ hắn trước khi chết gia đình bầu không khí rất hòa thuận, chết như thế nào không đến nửa canh giờ, cảm giác bọn nhỏ ở giữa ẩn ẩn lẫn nhau có địch ý. Nhất là tiểu nữ nhi, quỳ trên mặt đất che mặt khóc rống, là khóc chính mình chết sao, vẫn rất hiếu thuận. Đáng tiếc chính mình vô luận như thế nào cũng không thể để nàng cùng họ Chu tiểu tử kết hôn, dù sao bọn hắn là thân huynh muội. Tống Viên Ngoại tạm thời đem trong nhà vấn đề đặt tại một bên, trước mắt trọng yếu nhất chính là trước giải quyết bức tranh sự tình. Hình tượng của hắn rất chướng tai gai mắt, trên mặt, trên quần áo đều là máu, những này là linh hồn của hắn bị túng đi về sau, thân thể cơ năng mất cân đối, thổ huyết đưa đến. Đa tạ đạo trưởng ân cứu mạng. Tống Viên Ngoại khách khí, không biết bức tranh là cái gì tình huống. Tống Viên Ngoại thở dài một tiếng, ngồi trên ghế, giảng thuật chuyện cũ. 20 năm trước, ta làm ăn thất bại, muốn nhảy núi tự sát, nào có thể đoán được ta ở giữa không trung bị nhánh cây ngăn trở, may mắn lưu lại một mạng, mà ta chính phía dưới duỗi ra một khối bệ đá, ta nhảy đến trên bệ đá, phát hiện chỗ sâu là một chỗ hang động. Hang động chỗ sâu có cái gì đồ vật đang kêu gọi ta, lúc ấy ta cũng là không sợ chết, thuận thanh âm tìm kiếm, phát hiện là một bộ bức tranh đang nói chuyện, bức tranh nói có thể giúp ta kinh thương, trở thành đại phú hào, ta liền đem nó mang ra hang động. Có bức tranh trợ giúp, quả nhiên làm lên sinh ý thuận buồm xuôi gió, mấy lần thành công đầu tư để cho ta tại trong huyện thành trở thành số một thương nhân, ta cũng bởi vậy kết hôn sinh con, gia đình mỹ mãn hòa thuận. Tống Viên Ngoại nói đến đây, Lục Dương ba người yên lặng quay đầu nhìn thoáng qua Tống gia huynh muội cùng quản gia. Ngài nói tiếp, mấy tháng gần đây bên trong, bức tranh mỗi lúc trời tối đều nói muốn đem tính mạng của ta cho nó, sợ hãi phía dưới, ta dìm nước hỏa thiêu, đều vô dụng. Cho dù ta đem nó ném tới vùng ngoại ô, ngày thứ hai nó như thường sẽ về đến nhà. Nói đến đây, Tống Viên Ngoại ánh mắt bên trong tràn ngập khủng hoảng, những ngày này hắn bị bức tranh huyên náo tâm thần có chút không tập trung, vẻ mặt hốt hoảng, gần nhất hai tuần càng là thường xuyên bị làm tỉnh lại. Lục Dương sờ lên cái cằm, như thế mới mẻ. Đi, mang chúng ta đi xem một chút bức tranh. Tống Viên Ngoại đem ba người thất nữ bát quải, lại tại một gian căn phòng bên trong đụng phải một cái cơ quan. Thông đạo dưới lòng đất mở ra, phía dưới tối như mực một mảnh. Tối trong phòng đặt vào rất nhiều vàng bạc châu báu, chuyện này đối với phàm nhân mà nói rất trân quý, đối Lục Dương tới nói, liền trên chuôi kiếm cua cờ đều so những này đáng tiền. Trong đó có một cái rương là dễ thấy nhất, làm bằng sắt, bị tầng tầng phù lục bọc lấy, Tống Viên ngoại xé mở phù lục, mở ra hồng sắt, lộ ra bên trong bức tranh. Ta chính là bị nó túng đi linh hồn. Nghĩ đến tình cảnh vừa nãy, Tống Viên ngoại như cũ lòng còn sợ hãi, nếu không phải Lục Dương xuất ra hoàng hồn đan, hắn hơn phân nửa lành ít dữ nhiều. Quả là thế. Càng đến gần bức tranh, càng có thể cảm nhận được u ám khí tức. Lục Dương mở ra quyển trục, trên bức họa là một bộ thủy mặc tranh sơn thủy, trong bức tranh có một hoán nữ tại bờ sông giặt quần áo. Bỗng nhiên, bức tranh vặn vẹo, hoán nữ giống như là sống tới, chậm rãi quay đầu nhìn xem bức tranh bên ngoài đám người. Lại là tu sĩ. Bức tranh chảy ra nước động phiêu khởi, trên không trung ngưng tụ thành hoán nữ hình tượng. Chính là ngươi đem linh hồn của hắn lại túng trở về. Hoán nữ nhìn chằm chằm Lục Dương, thần sắc bất thiện, mỹ lệ dung mạo cũng có chút vặn vẹo. Tu sĩ, chớ có xen vào việc của người khác. Hoán nữ từ Lục Dương ba người trên thân cảm nhận được nồng hậu dày đặc uy hiếp, cái này ba người cùng dĩ vãng tu sĩ đều không đồng dạng, nếu có thể không động thủ khuyên đi tốt nhất. Hoán nữ chỉ vào Tống Viên ngoại, lạnh lùng nói ra, 20 năm trước, hắn đã đáp ứng ta, chỉ cần ta giúp hắn trở thành một chỗ phú hào, hắn đem hắn linh hồn hiến cho ta. 20 năm đã qua, hắn gia đình viên mãn, sinh ý có thành tựu, phú giáp một phương, đúng là hắn nên làm tròn lời hứa thời điểm. Có chuyện này. Lục Dương quay đầu nhìn về phía Tống Viên ngoại, hắn kỳ thật cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, Tống Viên ngoại trước đó trần thuật khẳng định che giấu cái gì, không phải người ta bức tranh dựa vào cái gì giúp ngươi kinh thương. Luôn luôn phải có điều cầu. Ban đầu ở Hán Thủy Thành đụng phải quỷ nước vì mua muối, giúp người lừa gạt bảo hiểm, đều là một cái đạo lý. Tống Viên ngoại xấu hổ gật đầu. Ngươi thấy được a? Hoán nữ cười lạnh, coi nhẹ nhìn xem Tống Viên ngoại. Trước đây hứa hẹn ngươi tình ta nguyện, không có nửa phần làm bộ, bây giờ ta yêu cầu làm tròn lời hứa, làm sai chỗ nào? Chỉ gặp Lục Dương chậm rãi lắc đầu, dùng một loại ánh mắt thương hại nhìn xem hoán nữ, ngươi đọc qua Đại Hạ Hình Pháp sao? Đại Hạ Hình Pháp. Lục Dương nhếch miệng lên vẻ mỉm cười, vận dụng vô địch đan, nói ra, Đại Hạ Hình Pháp quy định người bị hại hứa hẹn người khác có thể xâm hại chính mình đặc biệt pháp ít, tỉ như đối tài sản xử lý, tạo thành vết thương nhẹ, trọng thương các loại, nhưng tạo thành tử vong hứa hẹn vô hiệu. Đương nhiên, cũng không phải tất cả tạo thành tử vong hứa hẹn vô hiệu, không có bị bức hiếp làm ra sinh tử lôi đài các loại số ít tình huống hứa hẹn là hữu hiệu, mà ngươi loại hành vi này cũng không thuộc về số ít tình huống. Ngươi nếu là hiếu học một điểm, học qua Đại Hạ Pháp luật sử, nên biết rõ, trong lịch sử có rất nhiều ma đạo pháp bảo, bọn chúng lấy hoàn thành nguyện vọng làm mồi nhử, dẫn dụ người khác lấy mạng sống ra đánh đổi tiến hành trao đổi, dùng cái này đạt tới luyện hóa linh hồn mục đích. Ngay lúc đó Hình Bộ Thượng Thư phát hiện cái này một tình huống, liền tại Đại Hạ luật pháp bên trong tăng lên đầu này, chính là vì phòng ngừa các ngươi những này pháp bảo làm loại chuyện này. Lục Dương thở dài, dùng cái nhìn mù ánh mắt nhìn xem hoán nữ, bây giờ xem ra, vẫn là phổ pháp không đúng chỗ a. Từ khi biết được tự mình sư phụ thường xuyên bị giam tiến đại lao, Lục Dương vừa có thời gian liền học tập pháp luật, mưu cầu không đi vào sư phụ theo gót. Bây giờ nhìn lại, học pháp vẫn hữu dụng. Người bình thường học tập luật pháp, mặc dù học rất nhiều, nhưng sử dụng không biết rõ hẳn là lựa chọn cái nào một đầu, bình thường lâm vào tình thế khó xử khốn cảnh. Nhưng Lục Dương khác biệt, hắn có vô địch đan, tại đấu pháp thời điểm vận dụng vô địch đan, có thể tại thời gian ngắn nhất trợ giúp hắn từ trong đầu sàng chọn ra thích hợp nhất pháp đầu. Cần thiết phải chú ý chính là, vô địch đan không thể lựa chọn Lục Dương chưa từng học qua pháp đầu, dù sao vô địch đan cho ra điều kiện thắng lợi, là căn cứ vào Lục Dương nhận biết làm ra. Bất Hủ Tiên Tử tại tinh thần không gian nhìn tấm tắc lấy làm kỳ lạ, làm vô địch đan người sáng lập, nàng không nghĩ tới vô địch đan còn có thể như thế dùng. Đào Yêu Diệp vụng trộn cho Lan Đình truyền âm, Lan sư muội, ngươi biết rõ đầu này sao? Lan Đình mờ mịt lắc đầu, không có, sư môn không dạy cái này. Hai người đều từ lẫn nhau ánh mắt bên trong nhìn thấy mê mang, cảm giác các nàng cùng Lục sư huynh cách một đầu không thể gặp hồng câu. Ngươi đem Tống Viên ngoại linh hồn bắt đi, đã xúc phạm hình pháp, cấu thành âm mưu giết người, cùng chúng ta đi một chuyến đi. Hoán nữ cười lạnh một tiếng, không có bị Lục Dương hù đến, đừng tưởng rằng chỉ ngươi đọc qua hình pháp, nói thật cho ngươi biết, ta là pháp bảo, căn bản cũng không phải là hình pháp quản lý đối tượng. Lục Dương dương mắt nhìn thoáng qua Hoán nữ, ồ một tiếng, có đúng không, kia càng tốt hơn, nếu là vô chủ pháp bảo, vậy ta làm hỏng cũng không sao. Lan Đình thần sắc quái dị, cái này lời thoại làm sao càng nghe càng quen thuộc. Cuồng vọng, thật sự cho rằng ta sợ ba người các ngươi tiểu tu sĩ. Hoán nữ không nguyện ý cùng Lục Dương ba người chiến đấu, nhưng không có nghĩa là nàng không thể cùng ba người chiến đấu. Còn vọng tưởng đánh bại chính mình, thật sự coi chính mình là bùn nặng không thành. Bức tranh lơ lửng giữa không trung, liên tục không ngừng nước từ trong bức họa tuôn ra, tựa như thác nước nghiêng, lấp đầy cả gian phòng tối. Lục Dương thấy trong thế, kéo Tống Viên Ngoại cổ áo liền chạy ra ngoài, hắn là không có chuyện gì, nhưng Tống Viên Ngoại là phàm nhân, vây ở phòng tối, không ra một phút liền có thể bị chết đuối. Bốn người chân trước trở về mặt đất, chân sau liền nghe đến phịch một tiếng, phòng tối trên kiến tạo căn phòng bị xông phá, trong bức tranh nước liền bành tuôn ra mà ra, giống như là một dòng nước suối, không ngừng hướng lên cuồn cuộn. Hoán nữ đứng tại nước suối phía trên, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Lục Dương. Lục Dương bờ môi trong lúc vô tình đụng phải mấy giọt nước, hắn giống như là phát hiện cái gì ghê gớm sự tình. Đây là nước ngọt. Đào Yêu Diệp. Lan Đình. Lục Dương sư huynh đang nói cái gì? Làm sao còn nếm thử mặn nhạt, mà lại là nước ngọt, không phải chuyện rất bình thường sao? Cảm nhận được hai vị sư muội ánh mắt, Lục Dương vội ho một tiếng, xem như không có cái gì phát sinh. Trải qua Hán Thủy thành quỷ nước một chuyện, Lục Dương theo thói quen xác định đối phương dùng chính là nước mặn vẫn là nước ngọt. Hoán nữ ống tay áo lắc một cái, dưới chân nước suối chia ba cổ, hóa thành ba đầu thủy mãn, chạy về phía ba người. Lục Dương toàn vẹn không sợ, thanh phong kiếm xuất khiếu, kiếm khí phóng lên tận trời, kiếm trảm thủy mãn, nguyên bản thủy mãn có thể một phân thành hai, có thể một kiếm này bên trong ẩn chứa vô số nhỏ kiếm khí không ngừng đâm rách dọc nước, căn bản không cho hình thành mới thủy mãn cơ hội. Đào Yêu Diệp chống ra thiên huyễn dù, đại hồng mặc dù giống như tấm chắn, thủy mãn đâm vào phía trên, lập tức bại không thành hình. Quấn ở Lan Đình bên hông cạp váy bay múa, không ngừng kéo dài tới dài ra, khóa lại xông về phía mình thủy mãn trên mặt đất lăn lộn, đại địa lay động, ý đồ tránh thoát cạp váy trói buộc. Cốt cốt cốt, thật đúng là coi thường các ngươi. Hoán nữ âm thầm kinh hãi, nàng chiêu này đột nhiên tập kích, cho dù là bình thường Nguyên Anh kỳ gặp được đều muốn ăn thiệt thòi, không nghĩ tới bị cái này ba cái tiểu quỷ chặn. Tán. Nàng ra lệnh một tiếng, ba đầu thủy mãn giống như là vào đông hòa tan tuyết động, tán thành một chỗ, tiếp theo lại lần nữa ngưng tụ, hình thành bảy tám trượng thác nước. Thác nước rơi xuống, bao phủ ba người. Thu. Theo Hoán nữ hô lên thu chữ, Lục Dương ba người, trong bức tranh nước, Hoán nữ toàn diện biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại sững sờ tại nguyên chỗ Tống Viên Ngoại, cùng rơi trên mặt đất bức tranh. Nơi này là trong bức tranh. Lục Dương cúi đầu nhìn xem hai tay không da không xương không máu, hắc bạch phân minh, sinh động như thật. Hắn thành người trong bức họa, cả người đều là thủy mặc hắc vẫy mà thành. Không có nhìn thấy Đào sư muội cùng Lan sư muội, là bị tách ra. Cái kia Hoán nữ ngược lại là có chút đầu óc. Thủ đoạn này không phải lần thứ nhất gặp, hắn trước đây bị sư huynh sư tỷ xếp hàng đánh thời điểm, một vị am hiểu họa đạo sư tỷ liền đối với hắn dùng qua một chiêu này. Phá giải một chiêu này phương thức rất đơn giản, đánh bại người làm phép, liền có thể từ tranh thủy mặc trạng thái thoát ly. Đương nhiên, nếu là người làm phép đánh bại Lục Dương cũng có thể từ tranh thủy mặc trạng thái thoát ly, về phần Lục Dương vì sao lại biết rõ, liền không có tất yếu nói tỉ mỉ. Đây là tại trong bức tranh. Lan Đình quan sát cảnh vật chung quanh, rất nhanh làm ra phán đoán. Hoán nữ không biết từ chỗ nào đi ra, gây nên Lan Đình cảnh giác. Hoán nữ đưa tay, ngăn lại Lan Đình, đừng động thủ, ta không có ác ý. Tiểu nha đầu, ngươi có cái gì nguyện vọng, ta có thể giúp ngươi thực hiện, đại giới là ngươi muốn lưu ta một mạng. Thông qua vừa rồi giao thủ, Hoán nữ cảm thấy lấy một địch ba là không thể nào, không bằng từng cái đánh tan. Nguyện vọng cùng đại giới là luyện chế bức tranh người lưu lại quy tắc, cho dù là Hoán nữ bản thân cũng muốn hoàn thành. Nếu là đáp ứng nguyện vọng kết thúc không thành, lại nhận trừng phạt. Tương ứng, nếu là có thể hoàn thành nguyện vọng, chiến lực của nàng sẽ cất cao một cái cấp độ. Nguyện vọng gì đều có thể. Lan Đình vẫn như cũ cảnh giác nhìn xem đối phương. Ngươi cứ nói đừng ngại, chỉ cần là ta có thể hoàn thành. Lan Đình thăm dò tính nói, gương mặt ửng đỏ, tỉ như cho Lục Dương sư huynh thổ lộ, để Lục Dương sư huynh đáp ứng ta. Hoán nữ trên dưới dò xét Lan Đình, nhìn đối phương bộ dáng khôi ngô, dáng vóc cũng tốt, nam nhân đều ưa thích dạng này. Việc này không khó. Hoán nữ lắc mình biến hóa, biến thành Lan Đình bộ dáng, nhìn ta thay ngươi thổ lộ. Tương tự một màn cũng phát sinh ở Đào Yêu Diệp nơi đó, hoán nữ hết sức không hiểu, làm không minh bạch cái này nam tu ở đâu ra mị lực, đem hai mỹ nữ này mê đến thần hồn điên đảo. Lục Dương sư huynh, rốt cuộc tìm được ngươi. Hoán nữ một phân thành hai, biến thành Lan Đình cùng Đào Yêu Diệp bộ dáng, giả bộ như một bộ lo lắng hải hùng dáng vẻ, chạy về phía Lục Dương. Hai nữ nhào về phía Lục Dương, khiến cho Lục Dương không biết làm sao. Hắn chưa từng gặp qua loại này tình huống. Đào Yêu Diệp nước mắt đầm đìa, trên mặt đào hoa, ghé vào ngực nhìn về phía Lục Dương, tràn ngập dụ hoặc, Lục Dương sư huynh, kỳ thật ta vẫn luôn. Lan Đình gấp vội vàng nói, kỳ thật tiểu nữ tử cũng thế. Lục Dương đưa tay, đánh gãy lời của hai người, hai vị sư muội, sư huynh làm sao không hiểu tâm tình của các ngươi, nhưng chúng ta là sư huynh muội, không thể làm ra loại chuyện này, cái này làm trái luân lý, thế nhân sẽ như thế nào đối đãi chúng ta? Đào Yêu Diệp trên nét mặt mang theo kiên định, sư huynh, ta không sợ thế nhân cách nhìn. Lan Đình ở một bên phụ họa, ngữ khí cấp bách, chính là a sư huynh, thế nhân cái nhìn cùng chúng ta có liên can gì, chúng ta là vì chính mình mà sống, làm gì để ý thế nhân cách nhìn, chẳng lẽ thế nhân cách nhìn có thể quyết định hết thảy sao? Lục Dương càng phát ra khó xử, cảm giác nghĩ càng cảm thấy đến việc này không ổn, có thể ta tu vi không đủ, lịch duyệt không đủ, chỉ sợ cũng không phải là hai vị sư muội suy nghĩ như thế hoàn mỹ. Không có chuyện gì sư huynh, không hoàn mỹ cũng được. Đúng a, nào có hoàn mỹ người. Lục Dương lắc đầu, vẫn chưa được, coi như ta đáp ứng các ngươi, Lục trưởng lão cùng Lạc cung chủ sao lại đáp ứng bực này chuyện hoang đường. Các nàng sẽ đáp ứng. Lục Dương cảm thấy mình nói đủ uyển chuyển, gặp hai vị sư muội thái độ kiên quyết như thế, đành phải nói ra, có thể hai người các ngươi đều là tiên thể, ta là kiếm linh căn, đối tiên thể hoàn toàn không biết gì cả, các ngươi bái ta làm thầy, ta cũng không dạy được các ngươi a. Bái ngươi làm thầy. Đúng a, các ngươi không phải cảm thấy ta tại trận chung kết đại triển thân thủ, trở thành kim đan đệ nhất nhân, muốn bái ta làm thầy sao? Lục Dương làm người hai đời, không có trải qua chuyện nam nữ, đối với nữ sinh đủ loại hành vi không phải rất có thể hiểu được, loại chuyện này vô địch đang không giúp được. Bất quá hắn có bất hủ tiên tử cái này kim thủ chỉ, tiên tử tại ngay từ đầu thức tỉnh thời điểm đã nói, chính mình thân là nữ tử, nhất hiểu nữ tử ý nghĩ, có thể giúp Lục Dương đuổi tới hắn ưa thích nữ tử. Coi như tiên tử khác địa phương không đáng tin cậy, loại chuyện này nên so với mình hiểu. Hoán nữ, chấm chấm. Thổ lộ thất bại, không có hoàn thành nguyện vọng, hoán nữ khí tức uể oải, cũng không còn có thể duy trì bức tranh, đem ba người phun ra. Nàng nhìn xem Lục Dương, như lâm đại địch, quả nhiên là xem nhẹ ngươi, thế mà mò thấy quy tắc của ta. Lục Dương đầu đầy dấu chấm hỏi, nghe không hiểu hoán nữ đang nói cái gì. Mà lại êm đẹp, chính mình làm sao lại ra rồi? Không phải đánh bại người làm phép sao?